Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đang hao phí không còn, đứng dậy uống một chút nước trước, sau đó lặng lẽ đánh giá Vu sư. Vu sư không có chút bộ dáng uể oải nào, mà là ngồi ở đó không nhúc nhích, bắt đầu phóng thích tinh thần lực của hắn, lần lượt chạm vào hàng rào không gian nơi này, từng chút đi thăm dò. Loại thăm dò này, hai người cũng không biết đã làm rốt cuộc bao nhiêu lần. Mặc dù tất cả đều là vô ích, nhưng Vu sư tự hồ cũng không quan tâm đến kết quả này. Lilian đi qua, ngồi bên cạnh Vu sư, cô chậm rãi nói, thực ra thì, ta càng ngày càng cảm thấy rằng nơi này có một chút quen thuộc. Ừm. Vu sư gật đầu. Rất giống. Vòng tròn màu đỏ, Lilian thở dài, sự khác biệt rất lớn giữa không gian bên trong và bên ngoài, hàng rào không gian ngăn cách, sự khác biệt nhiệt độ rất lớn giữa trong và ngoài. Nơi này là mặt trăng, nhiệt độ bên ngoài, ban ngày có thể có hơn 100 độ, ban đêm có âm 180 độ. Nhưng không gian này của chúng ta, lại là... Tất cả đều rất giống với vòng tròn đỏ căn cứ ở Nam Cực, Vu sư nhanh chóng nói, những gì ngươi nói, ta đã nghĩ tới. Vậy nên, ý của ngươi là... Ngươi không cảm thấy, tạo ra một không gian sai vị trí như vậy. Cách làm này, rất giống vòng tròn màu đỏ sao? Ý ta là, người đã giam cầm chúng ta, có lẽ sở hữu loại sức mạnh, giống với kẻ đã tạo ra vòng tròn đỏ kia. Vu sư thản nhiên nói, thậm chí chỉ có khả năng. Không chỉ sức mạnh cùng một loại, mà còn là cùng một người. Ngươi cảm thấy thế nào? Lực lượng rất giống như cùng một loại, nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại người. Vu sư lắc đầu. Hắn mở mắt ra, đình chỉ phóng thích tinh thần lực để thăm dò vách ngăn không gian, hơn nữa nghiêm túc nhìn Lilian, ngươi đã từng nghĩ qua chưa, vì sao người giam cầm chúng ta, để cho chúng ta nghiên cứu không gian này, nghiên cứu loại lực lượng không gian này. Ta không nghĩ rằng đây là một trò chơi đùa mèo và chuột. Có lẽ, hắn hy vọng chúng ta có thể nghiên cứu ra được kết quả, hắn ta yêu cầu chúng ta nghiên cứu sức mạnh của hắn. Chuyện này có ý nghĩa gì với hắn sao? Có lẽ, hắn nắm giữ loại lực lượng này, nhưng hắn lại không hiểu loại lực lượng này. Vu sư lắc đầu, vậy nên, hắn hy vọng chúng ta có thể nghiên cứu ra được gì đó. Nhưng hắn cường đại hơn chúng ta rất nhiều, ngữ khí của Vu sư lại càng thêm cổ quái, có lẽ. Chính vì hắn quá mạnh mẽ, cho nên mới cần người khác nghiên cứu. Đôi khi, đứng ở vị trí quá cao, ngược lại không thể nhìn thấy được rất nhiều thứ, chương 1372 không thể che giấu, một. Giữa trưa, Âu Tú Hoa đi làm ca sáng trở về, Hầu Trường Vĩ một đường đưa đến cửa tiểu khu, Âu Tú Hoa miễn cưỡng từ chối vài câu, lúc này mới đuổi Hầu Trường Vĩ đi, suy nghĩ một chút, lại không có vào tiểu khu, mà lại quay đầu dọc theo đường phố đi về phía nam, hướng về phía chợ nông sản. Sở dĩ đuổi Hầu Trường Vĩ đi, cũng là không muốn hắn quá mức chủ động, nếu để cho hắn biết mình còn muốn mua đồ ăn mà nói, sợ lại đi theo một đường. Âu Tú Hoa đã nhận ra, hàng xóm dưới lầu, còn có bà chủ của cửa hàng tiểu khu, thời điểm ngẫu nhiên gặp được mình, đều sẽ trêu chọc hai câu về chuyện này. Tuy hành động này cũng không có ác ý gì, thậm chí hơn phân nửa còn mang theo vài phần thiện ý trêu chọc, nhưng lại làm cho Âu Tú Hoa có chút không được tự nhiên. Nói thẳng ra, cô còn chưa vượt qua được vết thương trong lòng mình. Lựa một nắm rau hẹ, lại cắt hai cân thịt bò, nghĩ đến bữa tối hôm nay, một quả trứng gà xào với hẹ, lại làm một món thịt bò kho tàu, có mặn có chay đủ cả. Tủ lạnh trong nhà còn có hai quả cà chua, đến lúc đó đánh một quả trứng gà, làm canh trứng cà chua cũng ổn. Mua đầy đủ thức ăn, đi đến một cửa hàng trái cây ở cửa chợ, thấy có dưa hấu, hiện tại đã là tháng 12, mấy thứ này đều là trái cây trái mùa, giá bán không rẻ. Nhưng nghĩ tới con gái Tiểu Diệp Tử sẽ rất vui nếu ăn được, Âu Tú Hoa tính toán mua về nửa trái. Vừa mới đi vào cửa hàng trái cây, bỗng nhiên Âu Tú Hoa liền sửng sốt, dựa vào lương tâm mà nói. Thực ra thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt kia Âu Tú Hoa cũng không phải là hai người đứng trước mặt, mà là con mèo trên mặt đất, con mèo xám do nhà mình nuôi, ngày thường thấy đầu không thấy đuôi, một ngày cũng nhìn tới được mấy lần, chỉ biết súc sinh này thích chạy đến sân thượng trên nóc nhà phơi nắng. Chẳng qua, giờ phút này nhìn thấy mèo nhà mình nuôi ở chợ nông sản cách nhà mấy trăm mét, chuyện này không thể không nói là có chút cổ quái đi, huống chi, rõ ràng là mèo nhà mình nuôi. Giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm sấp dưới chân người khác, bộ dáng lười biếng, còn duỗi đầu, lấy cổ cọ vào ống quần người khác. Âu Tú Hoa vừa nhìn liền ngây dại, dương mắt nhìn lên trên, lúc này mới thấy rõ hai người đang đứng trong cửa hàng hoa quả, chuẩn xác mà nói, thực ra là ba người mới đúng. Hai lớn một nhỏ, Một tiểu nha trắng trẻo đáng yêu đang đứng ở đó, Âu Tú Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra, là người ở đối diện nhà mình, bình thường mình đã gặp qua tiểu nha đầu này vài lần, tuổi còn nhỏ, cũng rất lễ phép với mọi người. Chỉ là chưa từng gặp được người lớn trong nhà lộ diện, ngày thường chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương ra ra vào vào, chỉ tiếc, một đứa trẻ khỏe mạnh, tuổi còn bé lại học nhuộm tóc, nhuộm một đầu trắng. Bên cạnh cô bé tóc bạc, có một cô nương lớn tuổi hơn một chút. Liếc mắt một cái nhìn qua, Âu Tú Hoa liền sửng sốt, cô gái này, cho dù là lấy ánh mắt của Âu Tú Hoa để nhìn, cũng thật sự quá đẹp mắt khiến cho người ta có chút không rời mắt đi được. Khi còn trẻ, Âu Tú Hoa chính là một đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa, ở trong đại viện nhà máy, từ khi trưởng thành, phía sau mông đều có một đám tiểu tử theo đuổi. Nhưng ngay cả như thế, vì trước mắt này, liếc mắt một cái, Âu Tú Hoa liền cảm thấy, cho dù là mình khi còn trẻ, cũng không thể so sánh được. Cô gái này, vẻ đẹp tà dị. Lại quyến rũ mê hoặc. Một mái tóc dài như trong biển, tùy tiện buộc lên, ăn mặc lại bình thường, quần jean rộng, áo khoác cũ rộng rãi, một đôi giày thể thao, rõ ràng cách ăn mặc vô cùng tùy ý, nhưng đặt trên người cô gái này, nhìn thế nào cũng cảm thấy được một cổ kiều mỹ. Mười phần tà môn. Mắt thấy Âu Tú Hoa, Ngư Nải Đường cũng có chút sửng sốt, sau đó trong mắt vừa chuyển, liền chủ động đi lên một bước, miệng giống như bôi mật ong gọi người, chào gì ạ? Chào cháu. Lúc này Âu Tú Hoa mới hoảng hốt thu hồi ánh mắt đánh giá Lộc Tế Tế. Ngư Nải Đường cười nói, đây là chị của ta. À, chị sao? Âu Tú Hoa nhíu mày. Trong lòng Ngư Nải Đường còn ôm một đứa con nhỏ. Ngoại trừ ôm đứa bé, trong tay Ngư Nải Đường còn mang theo một cái túi, Âu Tú Hoa là loại phụ nữ quen thuộc việc nhà, nhìn lướt qua liền nhận ra là đang mua thức ăn, có một nắm rau xanh, còn có một con cá. Cái này khiến cho Âu Tú Hoa có chút nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cô gái lớn chừng này, khuôn mặt lạnh lùng, buông tay thảnh thơi đứng ở đó, trong tay trống rỗng. Lại mặc kệ cho em gái nhà mình vừa ôm em bé vừa mua đồ ăn. Là nhà nào dạy ra được a? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, vài phần cảm giác kinh diễm mới vừa rồi sinh ra đối với Lộc Tế Tế, nhất thời liền giảm xuống. Âu Tú Hoa híp mắt, lại nhìn Lộc Tế Tế, phát hiện Lộc Tế Tế lại không có ý đi lên chào hỏi. Cô gái này, ánh mắt nhìn chằm chằm hoa quả bày trên kệ, đang nhìn từng hàng, tựa hồ hồn nhiên không nhận ra quá trình chào hỏi của tiểu nha đầu cùng Âu Tú Hoa. Không biết thông cảm cho em gái nhỏ thì thôi, hình như còn không có lễ phép gì. Đây là một chút ấn tượng trong lòng Âu Tú Hoa. Có điều, chuyện nhà người khác, Âu Tú Hoa cũng sẽ không tiện nhiều lời, trên mặt cũng sẽ không lộ ra, gật gật đầu với Ngư Nải Đường, sau đó lại chỉ vào mèo xám trên mặt đất, cái này. Ý của cô là, con mèo nhà ta, thế nào lại chạy tới chỗ các ngươi a? Đây chắc chắn là một câu hỏi, chương 1373 không thể che giấu, hai, nếu là ở nhà, phòng phía đối kiện, loại phòng đơn vị này sao, ban công đều là song song. Loại súc sinh như mèo sẽ bò khắp nơi, chạy đến nhà hàng xóm, cũng không kỳ quái, nhưng nơi này không phải là nhà ở, mà là chợ nông sản ngoài một dặm. Mèo nhà mình lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy khẳng định là bị người ta mang ra. Công bằng mà nói, không phải Âu Tú Hoa nhỏ mọn, nhưng đổi lại là một người nào, cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Mèo nhà ta, ngươi ông đi chơi xa như vậy, hơn nữa cũng không nói với chủ nhân một tiếng, chuyện này dù có là ở đâu cũng không thích hợp đi. Ngư Nải Đường là người như thế nào? Đó là tiểu nhân tinh trong nhân tinh a, liếc mắt một cái đã biết tâm tư Âu Tú Hoa, vội vàng cười nói, gì, ta và chị đi ra ngoài mua đồ ăn, đi xuống dưới lầu, mèo nhà ngươi vẫn cứ đi theo, đại khái chắc vì lúc trước ta đã cho nó ăn hai lần, quen thuộc với ta, nên vẫn đi theo, thấy ban ngày trong nhà gì cũng không có người, liền muốn ôm nó tới đây trước, chờ mua đồ ăn xong mới ôm về cho gì. Âu Tú Hoa vừa nghe, trong lòng liền bình thản, gật đầu cười nói, a. Ra là như vậy, không có việc gì, ngươi thích thì cứ ôm chơi, có điều cẩn thận bị mèo cào. Thực ra Âu Tú Hoa vẫn rất thích tiểu cô gái này, lớn lên xinh đẹp, miệng cũng ngọt ngào, trong mắt còn lộ ra một cổ thông minh, chính là loại trẻ em mà người lớn thích nhất. Ai, nếu không nhuộm tóc thì tốt rồi. Nói chuyện phím hai câu, Âu Tú Hoa tự mình mua nửa quả dưa hấu, trả tiền, sau đó liền nhìn Ngư Nải Đường mua hai cân táo, xách trong tay, gì, chúng ta cùng nhau trở về đi. Âu Tú Hoa gật gật đầu, trộm mắt liếc mắt nhìn Lộc Tế Tế bên cạnh, lại phát hiện bộ dáng thất thần của cô gái này, hai tay trống rỗng, không có chút ý định giúp em gái mình cầm đồ, liền thấy trong ngực Ngư Nải Đường ôm đứa bé, một tay xách đồ ăn, một tay xách táo, thực ra thân thể nho nhỏ, thoạt nhìn bộ dáng này, liền có chút chật vật. Âu Tú Hoa nhíu nhíu mày, giả vờ đi qua nhìn đứa bé trong ngực Ngư Nải Đường, cũng trắng trẻo mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Thực ra lúc trước khi lên xuống cầu thang ở tiểu khu, cũng đã gặp qua một hai lần. Đứa bé này, lúc trước Âu Tú Hoa liếc mắt một cái liền rất thích, phấn phấn nộn nộn, không khóc không nháo đặc biệt đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là, giữa mặt mày, luôn có một cổ cảm giác thân cận khiến cho Âu Tú Hoa cũng không nói rõ ràng. Em gái của ngươi ngược lại thật ngoan, không khóc không nháo. Âu Tú Hoa đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt đứa nhỏ một chút, sau đó lại nghiêm túc nói với Ngư Nải Đường, tháng 12, thời tiết cũng bắt đầu lạnh, bình thường vẫn nên ít dẫn đứa nhỏ đi dạo, đứa bé còn nhỏ, dễ dàng bị gió lạnh khiến cho ho khan. Ngư Nải Đường cười cười, thuận miệng ứng phó hai câu cho qua, rồi cùng Âu Tú Hoa cùng nhau ra cửa. Âu Tú Hoa liền nhìn, người chị của Ngư Nải Đường kia, đi theo phía sau, hai tay trống rỗng, thảnh thơi tản bộ, thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện, cũng không quan tâm ai, sắc mặt lãnh đạm đi theo phía sau. Có chút bất lịch sự. Âu Tú Hoa âm thầm nhíu mày, càng khiến cho cô có chút không biết nói gì chính là, con mèo xám nhà mình nuôi, cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau gót chân cô gái này, một bộ nhắm mắt theo đuôi, rất thành thật. Cái này không thể nhìn được, con mèo này, ngày thường ở nhà, mình cũng không thể ôm được một chút, cũng không chịu thân cận với mình, cũng chỉ có lúc Tiểu Diệp Tử ở nhà mới có thể sờ nó vài cái, lại không nghĩ tới, cư nhiên lại nịnh bợ người người ngoài như vậy. Là một súc sinh ăn cây táo rào cây sung. Tuy trong lòng của Âu Tú Hoa không thoải mái, nhưng mặt mũi cũng không lộ ra, chỉ yên lặng đi tới. Vừa đi tới ven đường bên ngoài chợ, Lộc Tế Tế ở phía sau bỗng nhiên đứng không vững. Ngư Nải Đường quay đầu lại nhìn sư phụ của mình, ném qua một ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt Lộc Tế Tế lạnh lùng, lại đưa tay chỉ một cái, trong miệng rốt cục nói hai chữ, cái kia. Âu Tú Hoa nghe xong, thanh âm cô gái này còn rất dễ nghe, chỉ là giọng điệu nói chuyện có chút lạnh lùng, thậm chí có chút cảm giác quái lạ. Theo hướng ngón tay của Lộc Tế Tế, lại nhìn thấy bên kia đường có một người bán khoai lang nướng, mùi thơm bay tới. Ngư Nải Đường sửng sốt, lại thấy Lộc Tế Tế vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sư phụ chủ động đưa ra yêu cầu về đồ ăn. Hơn nữa còn là món nấu chín a. Ngư Nải Đường lập tức cười hì hì nói, khoai lang nướng sao? Ngươi chờ, ta sẽ đi mua. Nói xong, tiểu nha đầu vội vàng chạy qua đường. Lộc Tế Tế buông hai tay xuống, bước chân cũng không di chuyển. Tràng diện này, khiến cho Âu Tú Hoa nhìn, trong lòng có thêm một ấn tượng người chị độc ác ép buộc em gái nhỏ làm việc. Đáng tiếc a, cô gái này sinh ra rất đẹp, nhưng tính tình lại không lương thiện a. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Âu Tú Hoa nhìn cô gái này, chuyển hướng về phía mình, trên gương mặt xinh đẹp kia, lông mày nhướng một chút, chương 1374 không thể che giấu, ba, sau đó, Âu Tú Hoa liền nhìn thấy cô gái này. Bỗng nhiên duỗi tay tới chỗ mình, nhẹ nhàng kéo một cái, vừa kéo ra, Âu Tú Hoa không có phòng bị, nhất thời bị lảo đảo một cái, không đứng vững, trong lòng có một ý niệm ngây thơ, cái này. Sao bỗng nhiên lại động thủ với ta, nhưng vừa nhìn lại, liền thấy không biết từ lúc nào mà bên cạnh đã có một thanh niên trẻ tuổi chạy tới, đội mũ, lại bị cô gái này nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng ném một cái, liền ngã ra ngoài, đặt mông ngã trên mặt đất, cư nhiên không đứng dậy nổi. Trong tay, có một lưỡi dao mỏng rơi xuống đất. Âu Tú Hoa ngẩn người lập tức phản ứng lại, vội vàng sờ túi của mình, cũng may, ví tiền vẫn còn, không cần phải hỏi, là một kẻ móc túi ăn cắp. Loại trộm ví này, tại thời điểm năm 2002 có không ít, không giống như 20 năm sau, tất cả mọi người đều sử dụng điện thoại di động để thanh toán, không ai mang theo tiền mặt đi ra ngoài. Nhưng ở thời đại này, ngoại trừ mua sắm ở trung tâm thương mại mới có thể quẹt thẻ ra. Những nơi buôn bán nhỏ ngoài đường thế này, đều lấy tiền mặt làm chủ. Nhất là những nơi như chợ nông sản này, mấy bà nội trợ đi ra ngoài mua đồ ăn hoặc là ông lão bà lão ra cửa, bình thường trong túi đều mang theo tiền thức ăn của một nhà, đa phần ít nhất cũng có 200-300 đồng. Vừa nhìn thấy trộm, Âu Tú Hoa nhất thời liền đứng vững. Cô cũng là người thiện tâm, đầu tiên không nghĩ tới cái gì khác, lại đi qua ngăn ở bên cạnh Lộc Tế Tế, kéo Lộc Tế Tế, muốn kéo cô về phía sau. Cô gái nhà lành, cũng đừng làm tổn thương, tên trộm trên mặt đất kia, ngồi xuống liền không đứng dậy nổi, cứ nằm ở đó trên hừ hừ. Loại trộm cắp này bình thường đều sẽ có đồng bọn. Mới vừa rồi ở trong chợ, Lúc Âu Tú Hoa lấy tiền mua đồ ăn đã bị người ta theo dõi. Giờ phút này, sau khi một tên trộm nằm trên mặt đất, nhất thời xa xa bên cạnh lại có một tên nhóc lập tức chạy tới, đến gần liền đi qua túm lấy đồng bọn trên mặt đất, đồng thời hung tợn quát Âu Tú Hoa, tránh xa. Đừng có mà tìm phiền toái cho mình. Âu Tú Hoa thấy rõ trong tay tên này còn nắm chặt một con dao nhỏ, cô không phải kẻ yếu đuối, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ hiền lành, không muốn gây phiền toái, liền lôi kéo Lộc Tế Tế lui về phía sau. Lại không nghĩ, kéo tay, lại không kéo được. Trong nháy mắt, lại phát hiện Lộc Tế Tế đã ở bên cạnh, ngược lại cất bước đi qua, Âu Tú Hoa thoáng cái liền nôn nóng, cô gái, đừng. Còn chưa nói xong, nửa câu sau đã bị nuốt trở lại. Mắt thấy Lộc Tế Tế cất bước đi qua, vươn tay ra, cũng không biết dùng thủ pháp gì, hai ngón tay liền bóp lấy mũi đao trong tay người đàn ông đối diện kia. Sau đó, cô tự hồ nhẹ nhàng rung ngón tay một chút, người đàn ông kia liền quỳ xuống đất, thân thể bỗng nhiên run rẩy giống như bị sét đánh, chỉ có thể rên rỉ hừ hừ, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Cô gái này, thân thủ gì? Âu Tú Hoa trợn tròn mắt, lại thấy Ngư Nải Đường ở đối diện đã nhảy nhót chạy trở về. Một phen liền xông lên ôm lấy eo của Lộc Tế Tế, liều mạng kéo kéo, trong miệng vội vàng kêu lên, đừng đừng, được rồi. Sau đó trừng mắt nhìn hai tên trộm trên mặt đất, còn không mau cút đi. Ở lại chờ chúng ta gọi cảnh sát a. Nói xong, tiểu nha đầu đi qua đá một đá vào thắt lưng của mỗi người, sau khi trúng một đá, hai tên trộm vốn không đứng dậy được, cương nhiên có thể miễn cưỡng dãy dụa bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó đỡ lẫn nhau lảo đảo chạy mất. Lộc Tế Tế híp mắt cúi đầu nhìn thoáng qua Ngư Nha Đường, trong lòng Ngư Nải Đường bồn chồn, nhưng may mắn, Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi, khôi phục bộ dáng nhàn nhạt kia, lúc này Ngư Nải Đường mới thở phào nhẹ nhõm. May quá! Mới vừa rồi nếu chậm một chút, hiện tại tâm trí của sư phụ còn chưa khôi phục, dám dùng dao trước mặt của cô, chẳng khác nào bị cô tự động liệt vào phạm trù kẻ địch, nếu thật sự động thủ, hai người này nhất định sẽ chết trên đường cái. Hai tên trộm chết đi, mí mắt Ngư Nải Đường đều không chớp mắt. Nhưng, rước họa, bên cạnh có mẹ của một gã nam nhân cặn bã, cũng chính là bà nội Trần Nhất Nhất a. Nếu nói nghiêm túc, sư phụ vẫn là con dâu của người ta a. Nào có con dâu lần đầu tiên gặp mẹ chồng, liền ở trước mặt mẹ chồng, giết người ngay trên đường, vẻ mặt Âu Tú Hoa kinh nghi bất định, nhìn tiểu nha đầu, trong lòng Ngư Nải Đường bất đắc dĩ, lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ, gì? Dì đừng hoảng, chị của ta. Trước kia là luyện võ, a, luyện võ a. Sau một đoạn nhạc dạo không lớn không nhỏ, lại một đường trở về nhà, Âu Tú Hoa là loại tầng dưới chót điển hình trong lòng dân chúng, loại chuyện này, đã qua liền cho qua đi, cũng không nghĩ báo cảnh sát. Về phần Ngư Nải Đường lại càng sẽ không nhắc tới chuyện này. Trở lại tiểu khu, dọc theo đường đi lên lầu, đến lầu 5, dọc theo đường đi Âu Tú Hoa vốn không nói gì đột nhiên lại mở miệng. Vừa rồi cảm ơn hai chị em các ngươi, bằng không ví tiền của ta khẳng định bị mất, cái kia. Nếu không ghét bỏ, tối nay đến nhà ta ăn tối đi. Nói xong, Âu Tú Hoa cầm chìa khóa mở cửa, cười nói, hơn nữa, ta thấy các ngươi mua đồ ăn, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, hơn phân nửa cũng không làm được, qua nhà ta, ta làm đồ ăn cho các ngươi. Lại lấy một ít để tủ lạnh, ngày mai có thể ăn thêm một ngày nữa, ngươi nãy đừng do dự một chút. Lộc Tế Tế híp mắt, nhìn Âu Tú Hoa mở ra cánh cửa phòng kia. Cũng không biết như thế nào, trong ánh mắt tinh tế của Lộc Tế Tế hiện lên một tia ánh mắt phức tạp mà nghi hoặc, bỗng nhiên không nói một tiếng, cất bước đi tới, cũng không nói gì với Âu Tú Hoa, liền từ bên cạnh cô đi tới, đi vào cửa phòng nhà họ Trần. Chương 1375 không thể che giấu, 4, Lộc Tế Tế đi vào cửa, trên gương mặt lạnh lùng kia, bỗng nhiên hiện lên một tia mờ mịt, đứng ở lối đi. Nhìn phòng khách bên trong bài trí. Bỗng nhiên, giữa hai hàng lông mày của Lộc Tế Tế có chút cổ quái, sau đó, yên lặng xoay người lại. Kế tiếp, liền đến phiên Âu Tú Hoa trừng mắt, mắt thấy cô gái này đi vào cửa nhà mình. Sau đó, lấy loại tư thái tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn nữa, tự mình kéo cửa tủ giày trên vách tường. Sau đó, chính xác từ tầng thứ hai của tủ giày, lấy ra một đôi dép nữ màu be. Sau đó, thay dép. Lộc Tế Tế cứ như vậy mang vào. Âu Tú Hoa. Cô nhìn choáng váng. Tủ giày của nhà mình, cô gái biết rõ vậy sao, hơn nữa. Đôi dép màu vàng be. Lúc trước khi mình dọn nhà vào thì phát hiện trong nhà con trai có đôi dép của phụ nữ, lúc ấy liền tò mò hỏi thử, trong nhà lấy đâu ra dép nữ. Lúc ấy con trai cũng hàm hồ nói là tùy tiện mua, để trong nhà để có khách đến sử dụng. Âu Tú Hoa cứ như vậy mà sửng sốt, đối phương quay đầu trở lại trước mặt mình, đưa tay cầm thức ăn trong tay mình, sau đó quay đầu đi vào phòng bếp. Âu Tú Hoa cả kinh, vội vàng đi theo, liền phát hiện, Lộc Tế Tế ở trong phòng bếp nhà mình, liền quen thuộc từ trong tủ lấy ra chậu rửa rau, đem thịt bò ném vào trong chậu, lại lấy dao treo trên giá dao. À, cô gái, ngươi là khách làm sao có thể để cho ngươi? Âu Tú Hoa vội vàng đi tới ngăn, sau khi ngăn lại, Lộc Tế Tế mở to hai mắt, tò mò nhìn Âu Tú Hoa. Đột nhiên, cô nói chuyện, tuy thanh âm còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng may Âu Tú Hoa đã nghe rõ. Những gì người ta nói là, ngươi. Ngươi không cho ta làm sao? Ách, Âu Tú Hoa sửng sốt, vội vàng nói, đừng đừng, cô gái, ngươi nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi, nào có đạo lý để khách nấu cơm, đi, đi nghỉ ngơi đi. Lộc Tế Tế nhíu mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì, nghỉ ngơi. Đúng đúng, đi nghỉ ngơi. Lộc Tế Tế gật đầu, đặt thức ăn trong tay xuống, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp. Trong lòng Âu Tú Hoa cổ quái, nhưng giờ phút này suy nghĩ, cô gái này, có thể không giống như suy nghĩ lúc trước của mình, hẳn là người rất nhiệt tình, có thể chỉ là cổ quái một chút đi, hơn nữa mới vừa rồi. À, này. Âu Tú Hoa trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lộc Tế Tế cư nhiên quay đầu đi vào phòng ngủ. Hơn nữa, còn vào phòng ngủ của con trai mình, nào có đạo lý đến nhà người ta làm khách, không nói một tiếng liền trực tiếp vào phòng ngủ người ta. Âu Tú Hoa vội vàng đuổi theo, không phải, cô gái, đó là phòng của con trai ta. Một đường kêu một đường đuổi tới cửa phòng ngủ, chưa nói hết cả câu, miệng Âu Tú Hoa liền ngậm lại. Lộc Tế Tế đã trực tiếp mở tủ quần áo phòng ngủ ra, từ bên trong lấy ra một bộ đồ ngủ mà Trần Nặc đặt ở bên trong. Sau đó, cứ như vậy mà cởi áo khoác trên người mình ra, liền khoác áo ngủ lên người mình. Âu Tú Hoa thật sự có chút tức giận. Tính tình có tốt đến đâu, cũng không thể nhìn được nữa. Một người ngoài đến nhà làm khách, trực tiếp xông vào phòng ngủ của con trai mình, lục lọi tủ quần áo nhà người khác, mặc quần áo nhà người khác lên người mình. Không thể như vậy được. Cô gái. Ngươi. Này, ngươi đứng dậy. Đứng dậy. Mắt thấy Lộc Tế Tế lại đặt mông ngồi trên giường Trần Nặc. Âu Tú Hoa vội vàng đi lên, túm lấy, sắc mặt giận dữ nói, ngươi là đang làm gì à? Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn Âu Tú Hoa, nhíu mày nói. Nghỉ ngơi, ngươi bảo ta. Nghỉ ngơi đi. Không. Cũng không thể chạy vào phòng ngủ. Không phải thế đâu, Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, ngữ khí cũng lạnh xuống, ngươi không suy nghĩ sao? Ngươi biết đây là nhà ai sao? Nhà ai? Lộc Tế Tế tựa như đang nói chuyện một mình, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó, sắc mặt có chút mờ mịt. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nhổ ra một từ trong miệng. Đây là... nhà chồng ta. Bùm bùm, đồ trong tay Âu Tú Hoa rơi xuống đất. Bất ngờ quay đầu nhìn Ngư Nải Đường đứng ngoài cửa. Sắc mặt của Ngư Nải Đường quẫn bách, lấy tay dùng sức che trán. Trong lòng Âu Tú Hoa trở nên hỗn loạn, bỗng nhiên hiện lên mấy ý niệm trong đầu. Dép. Quen thuộc phòng bếp. Còn nữa, tủ quần áo trong phòng ngủ của Trần Nặc, cô tiện tay tìm được đồ ngủ ở nhà. Và. Không đúng, Âu Tú Hoa sống trên đời mấy chục năm, ngay tại giờ này khắc này, chỉ số thông minh bỗng nhiên tăng vọt lên tới đỉnh điểm, quay đầu vọt tới trước mặt Ngư Nải Đường, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Ngư Nải Đường, ngươi. Biết con trai ta. Ách, có quen. Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, bỗng nhiên liền nhìn đứa nhỏ Trần Nhất Nhất trong ngực Ngư Nải Đường. Sau đó quay đầu nhìn Lộc Tế Tế đã tự nhiên dựa vào trên giường, cô ấy. Cũng biết con trai ta sao, có quen biết. Mẹ của đứa bé là ai? Âu Tú Hoa bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khốc. Là em gái ta mới được sinh ra. Ánh mắt Ngư Nải Đường né tránh. Em gái ngươi vừa mới được sinh, ngươi nói đó là em gái ngươi. Ách! Thực ra thì, con bé cũng không phải là em gái ta, là con của sư phụ ta. Vậy nên, có thể xem là em gái ta. Thanh âm của Ngư Nải Đường càng ngày càng thấp. Trong lòng Âu Tú Hoa hiện lên một đạo linh quang, quay đầu nhìn Lộc Tế Tế trên giường, lại nhìn đứa bé trong ngực Ngư Nha Đường. Cuối cùng, cô chịu đựng cảm giác hai chân nhũn ra, run giọng nói, đứa bé. Họ gì? Trần. Bùm bùm, Âu Tú Hoa ngồi sụp trên mặt đất. Chương 1376 hiện trường nhận người thân quy mô lớn. Một, nói thật, tuy rằng khi còn trẻ tướng mạo của Âu Tú Hoa xinh đẹp như hoa, nhưng thực ra nếu nói đến chỉ số thông minh hoặc tâm tính của bản thân, cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Muốn nói tới lòng dạ cùng ánh mắt, cũng tuyệt không có sắc bén như vậy. Mới vừa rồi một phen liên tục đoán trúng tất cả, cũng bởi vì biểu hiện của Lộc Tế Tế quá mức ly kỳ và quỷ dị, hơn nữa còn nhờ vào một chút giác quan thứ sáu của phụ nữ. Mấu chốt nhất chính là, Trần Cẩu thường xuyên lừa gạt mọi người chạy ra ngoài, hắn không có ở hiện trường a. Ngư Nải Đường là một cô bé thông minh, nhưng dù sao cô cũng không có loại không biết xấu hổ như Trần Cẩu, chuyên mở mắt nói dối. Nếu đổi lại là Trần Cẩu ở chỗ này, không cần quản trong lòng hoảng hốt thành cái dạng gì, vẻ mặt đều có thể bình tĩnh, hút một điếu thuốc, rồi lại biên soạn ra một bộ chuyện xưa, đừng nóng vội, nghe ta biên soạn cho ngươi nghe. Nhưng vấn đề là, Tiểu Nải Đường lại không phải là người không biết xấu hổ như vậy, về phần Lộc Tế Tế thì càng không cần nói đến, đừng nói là Lộc Tế Tế hiện tại đã mất trí nhớ không rõ, cho dù là Lộc Nữ Hoàng lúc trước, cũng chỉ toàn bị Trần Cẩu lừa gạt, huống chi, Ngư Nải Đường thấy Âu Tú Hoa vốn đã chột dạ, lừa gạt chất vấn như vậy. Được rồi, tất cả đều ập đến. Khá lắm, trước mắt cô gái xinh đẹp không giống người thường, là đối tượng chính kiêu của con trai mình. Mấu chốt nhất chính là, ngay cả em bé cũng đã sinh ra, đáng hận chính là, tên tiểu súc sinh hỗn đản kia cư nhiên không lộ dù chỉ một chữ. Cứ như vậy mà giấu giếm, chẳng những không cho người ta một danh phận, ngay cả nhà cũng không nhận về, trưởng bối trong nhà cũng không biết chuyện này. Liền to gan lớn mật, nuôi người ở bên ngoài. Đáng hận nhất chính là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cứ nhiên nuôi ở ngay cửa đối diện. Cái này có thể gọi là gì? Trong lòng Âu Tú Hoa sửa sang lại một lần. Logic như thế này, một người đàn ông, hoa tâm lạm tình, trái một người phụ nữ phải một người phụ nữ, câu tam đáp tứ, ăn trong chén nhìn trong nồi, cái này gọi là bất nhân. Cô gái người ta ngay cả đứa bé cũng đã sinh cho ngươi, ngươi ngay cả danh phận cũng không cho người ta, nói nặng hơn một chút, chính là bội tình bạc nghĩa. Cái này gọi là bất nghĩa. Rõ ràng có bạn gái chính quy, còn lén lút có một người vợ ở bên ngoài, còn cùng sinh con. Cái này gọi là bất trung, xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói cho cha mẹ người nhà, người làm mẹ như mình còn bị giấu giếm. Cái này gọi là bất hiếu. Đúng vậy. Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Logic này có vấn đề chỗ nào chứ, hơn nữa. Suy cho cùng, điều khiến cho Âu Tú Hoa tức giận nhất chính là... Nếu ngươi đã muốn tồn loại tâm tư xấu xa như kim ốc tàn kiều, ngươi tốt xấu gì cũng nên giấu xa một chút a. Cư nhiên giấu ở dưới mí mắt mình, giấu ở nhà đối diện. Gì chứ? Ngươi đang coi thường chỉ số IQ của mẹ ngươi sao? Cảm thấy mẹ ngươi ngu xuẩn như vậy, dễ lừa gạt như vậy sao? Quá coi thường mọi người, thật tức giận. Tức giận đến mức này, tốt xấu gì Âu Tú Hoa cũng là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, tâm trí thành thục. Sẽ không chỉ lo tức giận mà quên mất mọi thứ, giờ phút này cô lại nhìn Lộc Tế Tế. Bỗng nhiên, thành kiến cùng ý kiến đối với Lộc Tế Tế từ lúc đi chợ cho tới dọc theo đường đi, nhất thời liền tiêu tán a. Cô gái nhà người ta, vì sao nhìn thấy mình, liền lạnh mặt, không chịu chào hỏi, cô đều sinh đứa nhỏ cho con trai mình, thậm chí không so đo danh phận, ở cạnh một cách không minh bạch như vậy. Tuyệt đối là vì cực kỳ yêu con trai nhà mình, như vậy, vì sao khi gặp mẹ chồng này, dọc theo đường đi ngay cả nói cũng không chịu nói một câu. Lúc gặp mặt, lại cố ý giống như không nhìn thấy, ngay cả một chút quan tâm cũng không có, vì sao trầm mặc ít nói? Còn có thể vì cái gì nữa? Cô gái nhà người ta, uất ức a. Con thì cũng đã sinh cho con trai ngươi đạp hai chiếc thuyền không nói, nhưng ngay cả dứa nhỏ cũng đã có, cô gái nhà người ta, ngay cả cửa lớn nhà họ Trần cũng không vào được, chỉ có thể uất ức ủy khuất ở nhà đối diện. Về phía mẹ chồng, ngay cả mặt cũng không thấy. Có ủy khuất hay không chứ? Quá ủy khuất cho cô gái người ta a. Đây không phải là chuyện mà một con người có thể làm. Âu Tú Hoa vốn xem như tính tình tốt, giờ phút này cũng tức giận tới mức máu lên não. Nhà họ Trần làm ra loại chuyện này, làm ra loại hành động ủy khuất này đối với cô gái người ta. Chuyện này sẽ khiến người ngoài nghĩ sao về nhà họ Trần cơ chứ? Không, không thể. Quyết không thể. Không cần quan tâm Trần Nặc hắn có bản lĩnh hay tiền đồ gì, có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có quan hệ rộng bên ngoài hơn nữa. Bình thường Âu Tú Hoa đều có thể mặc kệ hắn, con trai lớn rồi liền để cho hắn thích làm gì thì làm. Chuyện khác, mình cũng có thể không nhúng tay vào, thậm chí là nghe theo con trai, nhưng loại chuyện này liên quan đến lương tâm, Âu Tú Hoa không bỏ qua được. Làm người không thể. Ít nhất không thể. Cô gái, Âu Tú Hoa bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, xông tới liền nắm chặt cổ tay của Lộc Tế Tế một phen. Ngư Nải Đường bên cạnh nhất thời giật giật khóe miệng, trong lòng bỗng lóe lên suy nghĩ, thần trí của sư phụ vẫn chưa khôi phục, tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào cô. Không tốt rồi, sắc mặt của Ngư Nải Đường trắng bệch, kinh hô một tiếng rồi vọt tới. Lộc Tế Tế sẽ làm mẹ Trần Nặc bị thương mất, vậy thì thật sự là đại họa, nhưng không nghĩ tới, cô mới bước ra một bước, lại phát hiện Lộc Tế Tế híp mắt nhìn cổ tay mình, nhìn chằm chằm ngón tay Âu Tú Hoa một chút, sau đó, ánh mắt kỳ lạ, trở nên nhu hòa, thế mờ. Trở tay, cũng cầm tay Âu Tú Hoa. Trong lòng Âu Tú Hoa kích động, vừa xấu hổ vừa khó chịu, nắm chặt tay Lộc Tế Tế, cô gái, ngươi yên tâm, ủy khuất này, nhà họ Trần chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chịu, ngư nải đường. Lộc Tế Tế lại cứ như vậy mà nhìn người phụ nữ trước mắt này, tự hồ cũng không ngại bị đối phương nắm tay, ngược lại trong ánh mắt lộ ra vài phần tò mò, chậm rãi, môi cô nhúc nhích vài cái, chậm rãi phun ra một chữ. Đói rồi. Âu Tú Hoa trực tiếp nhảy dựng lên. Đói bụng. Muốn ăn gì, ta sẽ làm điều đó cho ngươi, vẻ mặt của Âu Tú Hoa kích động, cô gái, sau này lại nơi này. Đừng quay về bên kia. Sau này đây là nhà của ngươi. Sau này Trần Nặc chính là chồng ngươi, đứa bé đều có, hắn dám không nhận hai mẹ con các ngươi, ta sẽ lấy mạng liều mạng với hắn. Ánh mắt của Lộc Tế Tế chớp động vài cái, tự hồ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Chồng, đúng vậy. Khi hắn ta quay về, ta phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Loại chuyện này, không thể tùy hắn làm bậy. Người nhà họ Trần chúng ta, không thể làm loại chuyện súc sinh này. Lộc Tế Tế vẫn chậm rãi vừa suy tư vừa nói như cũ, chồng, sao? Đúng vậy. Sau này hắn ta là chồng ngươi. Chính là chồng ngươi. Ồ. Chồng. À, chương 1377 hiện trường nhận người thân quy mô lớn, 2, Trần Cẩu đương nhiên không biết trong nhà ở thành Kim Lăng, đang diễn một màn kịch nhận người thân thảm thiết, giờ phút này, Trần Nặc còn đang cân nhắc chuyện của Davarit thân mến. Tung tích của Vanel, tuy rằng Trần Nặc rất quan tâm, nhưng không cần lo lắng. Độ đáng tin của Sid khá tốt, nếu hắn đã nói Vanel chưa chết, vậy khẳng định còn chưa chết. Chẳng qua tên này bắt Vanel đi làm chuyện gì. Nếu chính Sid không chịu nói, Trần Nặc cũng không hỏi ra được. Mà Sid tiến hành quấy nhiễu tinh thần lực, khiến cho mình trước không hỏi ra được, hành động này, Trần Nặc nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại yên tâm vài phần, cách làm của tên này cuối cùng cũng tương đối ôn hòa. Nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi cho Vanel, cũng không cần dùng phương thức khéo léo như vậy với mình. Kami Sachiro nói chuyện vẫn rất là uy tín, chiều hôm sau, Trần Nặc nhận được một cuộc gọi điện thoại. Satoshi Sayo đã được thả về. Không có bất kỳ sự giám thị nào, không có bất kỳ ám toán nào, thẳng thắn thả người, Satoshi Sayo lập tức gọi điện thoại trở về. Trần Nặc nhận được điện thoại là từ Nivel và Lý Dĩnh Uyển gọi tới. Sau khi Trần Nặc nhận điện thoại, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói rõ ràng cho hai cô, để cô ấy trực tiếp trở về Kim Lăng đi, không cần đi vòng quanh Tokyo, cũng không cần lo lắng bị theo dõi. Thực ra Kami Sachiro rất hiểu rõ về tình huống của mình, nếu đã chọn thì thả người, cũng không cần phải phái người đi theo dõi Satoshi Sayo nữa. Được rồi, thực ra khi Trần Nặc tiếp xúc, cho dù là Sid hay là Kami Sachiro. Hai hạt giống này tuy rằng rất cao thâm khó lường, thích trốn ở phía sau màn hành động, nhưng ít nhất đến hiện tại, đã hứa cái gì thì vẫn luôn giữ đúng lời hứa. Chuyện lần này coi như đã chấm dứt, về phần hai hạt giống lại tiếp tục trốn ở phía sau màn làm mưa làm gió. Cái này còn phải chờ đến khi thấy chiêu thì tiếp chiêu. Bằng không còn có thể làm gì nữa chứ, đánh cũng đánh không lại. Ít nhất Trần Nặc có thể xác định chính là, cục diện hiện tại đang ở trong một loại cân bằng vi diệu. Sid cần mình, Bạch Tuộc sợ Sid, sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Mèo xám. Quên đi, nó là một tên phế vật, không cần phải tính vào. Ngược lại. Hạt giống đối thủ cạnh tranh thứ tư, Trần Nặc tư nghĩ tới nghĩ lui. Không chừng tên này mới là điểm đột phá, Lộc Tế Tế trong nhà cũng là người được chọn của hạt giống kia. Cho nên, Trần Nặc cảm thấy, sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp mặt người kia. Một ngày sau cuộc gặp ở Nam Cực, cuối cùng Trần Nặc đã trở về Kim Lăng, Trung Quốc. Việc đầu tiên khi đến Kim Lăng là liên lạc với gia đình trước, có điều làm cho Trần Nặc có chút bất an chính là, hai ngày nay, cứ luôn cảm thấy thời điểm liên lạc về nhà, có chút kỳ quái a. Phía bên Ngư Nải Đường, mỗi lần nói chuyện đều là ấp a ấp úng, cảm giác ngữ khí có chút né tránh, có điều vẫn xác định được an toàn trong nhà, không có nguy hiểm gì, Trần Nặc cũng tạm thời không để ý nghĩ nhiều. Mà liên lạc về nhà cũng có một chút kỳ lạ như vậy, lần này Trần Nặc đi xa cũng là nói rõ ràng với Âu Tú Hoa trong nhà, tìm cớ đi công tác bàn chuyện làm ăn. Không cần quan tâm Âu Tú Hoa có tin hay không, dù sao Trần Nặc đã nói như vậy, hơn nữa, hắn cũng cam đoan bản thân sẽ không mất liên lạc, mỗi ngày ít nhất đều sẽ gọi điện thoại trở về. Hai ngày vừa mới ra khỏi cửa, lúc liên lạc với gia đình, Âu Tú Hoa còn mang theo ba phần lo lắng ba phần quan tâm. Cẩn thận dặn dò con trai mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận thân thể các loại. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm trước, lúc gọi điện thoại cho Âu Tú Hoa, giọng điệu Âu Tú Hoa rõ ràng có chút quá mức bình tĩnh. Sau khi Trần Nặc báo bình an, vị mẫu thân đại nhân này chỉ đơn giản ừ hai tiếng, sau đó liền bảo hắn tranh thủ làm xong chuyện rồi về nhà, lại không nói thêm gì khác nữa. Được rồi, trong lòng còn đang suy nghĩ về Xích, Trần Nặc cũng không để ý nghĩ nhiều. Ở nhà không gặp nguy hiểm, liền không coi trọng. Và rồi, Trần Nặc đã về nhà, buổi chiều trở về Kim Lăng, lúc về đến nhà là vừa qua hơn 3 giờ. Trần Nặc một đường đi vào tiểu khu lên lầu, đầu tiên là lén lén đi tới cửa nhà đối diện. Mở cửa ra, không có ai trong nhà, nhíu mày suy nghĩ một chút, giờ này. Phỏng chừng Ngư Nải Đường đã dẫn Lộc Tế Tế đi ra ngoài hít thở không khí, không chừng lại đi dạo quanh núi. Được rồi, dù sao hôm nay cũng đã gọi điện thoại, tiểu nha đầu Ngư Nải Đường kia nói không có việc gì. Cũng không lo lắng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát về nhà trước đi, vậy là, quay lại và mở cửa nhà riêng của mình. Hôm qua mới hỏi qua, hôm nay Âu Tú Hoa làm chiều, còn phải đi đón tiểu Diệp Tử tan học. Trần Nặc tính toán, về nhà thay quần áo trước, sau đó đi học đón em gái. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày. Không vì cái gì khác, cảm ứng siêu cấp của năng lực tinh thần này, luôn cảm thấy trong nhà có chút không đúng, trong khí tức, tựa hồ có chút mơ hồ. Cảm giác sửng sốt, theo bản năng đi vào phòng khách, chỉ là hai tay đã nhẹ nhàng siết chặt, tinh thần lực cảm ứng nhanh chóng mở ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Trần Nặc trợn tròn. Cửa phòng ngủ bên trong chậm rãi đẩy ra. Một bóng người mà mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, cứ như vậy chậm rì rì đi ra. Thân thể thước tha được bọc trong một bộ đồ ngủ không thể đơn giản hơn, nhưng cũng không che giấu được đường cong quyến rũ. Tóc như trong biển tùy ý cột lên, lại hết lần này tới lần khác mang theo vài phần hương vị lười biếng kiều mị. Gương mặt diễm lệ nở rộ như hải đường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt chăm chú. Sau đó, nhẹ nhàng, đôi môi khẽ động, chậm rãi nói một câu. Chồng. À. Trần Nặc, hai chân mềm nhũng, Diêm La đưa tay vịn tường. Không, không. Chờ đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão tử lại xuyên không trọng sinh trở về, chương 1378 mẹ Trần giáo dục con, một, trong căn phòng nhà mình trước mắt, Lộc Tế Tế một thân quần áo trong nhà, mái tóc dài cột lên, lộ ra hương vị lười biếng, lại đứng ở cửa phòng ngủ, dựa vào cửa nhìn về phía mình. Hơn nữa ánh mắt mang theo ba phần mơ hồ ba phần do dự. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là câu kia. Chồng à, Trần Nặc hoảng hốt, giống như thời gian trở về năm ngoái, sau khi Lộc Tế Tế mất trí nhớ bị mình nhặt về nhà, dưới một trận lừa gạt, biến thành tiểu Lộc nữ cùng Nặc Nhi. Giống như thời gian quay ngược, thậm chí, trong lúc hoảng hốt, Trần Nặc theo bản năng liền thốt lên một tiếng, Lộc y y. Có điều sau đó, mắt thấy Lộc nữ hoàng trước mặt nhướng mày, Trần Nặc trong nháy mắt liền hoàng hồn, sau đó, chải vuốt một chút, đổ mồ hôi lạnh. Sao ngươi lại ở đây? Da đầu Trần Nặc bỗng nhiên nổ tung, vài bước liền vọt tới, ánh mắt lướt qua Lộc Tế Tế rồi nhìn vào trong phòng, sau đó lại đẩy cửa phòng ngủ khác nhìn lướt qua. Được rồi, yên tâm. Không có ai ở nhà cả, cũng không có loại cảnh tượng kinh người một nhà già trẻ đều bị Lộc Tế Tế hút. Trong lòng Trần Nặc lo lắng, xoay người nhìn Lộc Tế Tế, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở cửa đối diện sao? Lộc Tế Tế nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Nặc, tự hồ còn có chút nghe không rõ, đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa câu mà Trần Nặc nói. Sau đó, môi khẽ nhúc nhích, vẫn thăm dò hô một tiếng. Ngươi! Chồng! Trần Nặc một hơi bị nghẹn lại, bất đắc dĩ gật đầu, chỉ vào mũi mình, đúng, chồng, của ngươi. Lại nhìn Lộc Tế Tế, Trần Nặc càng nhìn càng kinh hãi. Nếu là Lộc Nữ Hoàng một mình không để ý mà chạy loạn, chạy đến nhà mình, cũng không tính là kỳ lạ. Với bản lĩnh của cô, một cánh cửa khẳng định không ngăn được. Nhưng, đã xảy ra chuyện gì với quần áo của cô ấy? Bộ đồ trong nhà này, và... Dép, chờ một chút, nhìn kỹ một chút, tự hồ gối đầu cùng chăn trên giường, cũng giống như có người nằm qua. Dưới tình thế cấp bách, Trần Nặc vội vàng mở to giọng hô một tiếng, ngư nải đường. Tiểu nải đường, ngươi đâu rồi? Không có ai đáp lại. Trần Nặc hít sâu một hơi, trong mắt đảo quanh, liền đổi cách hô. Mèo xám! Mèo xám! Ngươi cho lão tử đi ra! Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mèo xám! Đi ra! Nằm sấp trên nóc một tòa nhà ở ngoài cùng của tiểu khu, mèo xám lười biếng dịch chuyển thân thể đã mập thành một quả bóng thịt, nghiêng lỗ tai nghe một chút, sau đó để đầu nằm sấp xuống, cố gắng co thân thể lại thành một đoàn. Đừng hô nữa! Hô cũng vô dụng a. Là chính mẹ ngươi tính kế ngươi. Ngươi kêu con mèo này thì có tác dụng gì chứ? Trong một tiệm KFC bên ngoài đường phố, buổi chiều trong cửa hàng lớn như vậy, thực ra đã có không ít khách. Loại thức ăn nhanh nước ngoài này vẫn khá phổ biến trong năm 2002, đặc biệt là đối với những thanh niên. Công bằng mà nói, hương vị và giá trị dinh dưỡng của loại thức ăn nhanh nước ngoài cũng chỉ đến thế, nhưng chiến lược kinh doanh đồ ăn và nước uống của nó, trong năm 2002, thực sự đã dẫn đầu ngành công nghiệp thực phẩm trong nước. Không bàn tới những cái khác, cũng không quan tâm tới vệ sinh phía sau rốt cuộc như thế nào, nhưng về mặt vệ sinh trong cửa hàng làm, khiến cho khách vừa nhìn liền cảm thấy thấy thoải mái. Trong một cửa hàng lớn như vậy, không quan tâm là có bao nhiêu khách, cửa sổ lúc nào cũng được lau sạch sẽ, nhân viên vệ sinh mặc đồng phục không ngừng bận rộn qua lại bên cạnh. Khoảng thời gian này trong năm 2002, nhiều nhà hàng trong nước vẫn chưa có ý thức việc này, trong nhiều khách sạn lớn cũng có thể nhìn thấy được rồi. Giờ phút này Âu Tú Hoa ngồi ở trước một cái bàn bên cửa sổ, ngồi bên cạnh là Tiểu Diệp Tử. Ngồi đối diện là Tiểu Nải Đường tóc bạc, Tiểu Nải Đường cúi đầu, trong miệng cắn một ống hút, ánh mắt né tránh nhìn chung quanh. Về phần con gái của Trần Cẩu, Tiểu Thư Trần Nhất Nhất, tất nhiên không ôm trong lòng ngư nải đường, mà là đang nằm trong ngực bà nội chính hiệu Âu Tú Hoa. Tiểu Diệp Tử vẫy ngón tay nhỏ nắm lấy hai cọng khoai tây chiên rồi ăn, kề sát thấp giọng nói, mẹ! Ta có thể cho em gái của ta ăn khoai tây chiên không? Âu Tú Hoa thở dài, lại cầm lấy khăn giấy giúp con gái lau sạch nước sốt cà chua ở khóe miệng, thấp giọng nói, ngoan, bảo bối còn nhỏ, không thể ăn khoai tây chiên, Tiểu Diệp Tử ăn. Dừng một chút, ngữ khí của Âu Tú Hoa rất nghiêm túc nói với con gái, còn nữa, nói với ngươi nhiều lần, nhớ kỹ, đây không phải là em gái. Đây là con gái của anh trai ngươi, ngươi phải gọi là cháu gái, tương lai con bé lớn lên, phải gọi ngươi là cô. Ngươi có nhớ kỹ không? Tiểu Diệp Tử a một tiếng. Dường như vừa hiểu vừa không hiểu, nhưng vẫn nhìn không được dùng ánh mắt tò mò nhìn cháu gái nhỏ này của mình. Ngư nải đường nhìn một màn này. Được rồi, thiên tài Loli đã nằm ngửa. Muốn làm gì thì làm. Chuyện nhà các ngươi tự mình định đoạt. Chuyện này có liên quan gì tới ta chứ? Không quản được, cũng mặc kệ. Chương 1379 mẹ Trần giáo dục con, 2, nải đường A. Âu Tú Hoa nói xong lời với con gái của mình, liền ngẩng đầu nhìn tiểu Loli tóc bạc. À! Gì? Âu Tú Hoa nhíu nhíu mày, xưng hô gì này, thực ra có chút không ổn a. Trong hai ngày này cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần, tiểu nha đầu này, là học trò của con dâu, hơn nữa còn được con dâu nuôi ở nước ngoài, giống như con gái nuôi vậy. Nếu tính như vậy, gọi mình là gì cũng không thích hợp. Phải nên được là... Bà nội, bằng không mà nói. Con bé gọi con dâu mình là sư phụ. Con dâu lại gọi mình là mẹ chồng. Để cho người bên ngoài nghe được, không chừng cho rằng quan hệ người nhà này hỗn loạn như thế nào. Không được. Nải đường A, ngươi cũng nhớ kỹ, về sau không thể gọi ta là gì, phải gọi bà nội. Bà nội. Ngươi nải đường thay đổi miệng dứt khoát gọi. Bối phận của ngươi lớn, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, Sau này sư phụ của ta còn phải gọi ngươi là mẹ. Ngươi bảo ta gọi ngươi là bà nội, vậy thì gọi thôi, đừng nói là gọi bà nội, cho dù hiện tại muốn ngư nải đường gọi Bồ Tát, tiểu nải đường một chút nói lắp cũng không. Mắt thấy tiểu nha đầu sửa miệng, Âu Tú Hoa tỏ vẻ rất hài lòng, gật gật đầu, liền hỏi, ngày hôm qua Trần Nặc kia nói với ngươi hôm nay mấy giờ về đến nhà, ngư nải đường thuận miệng trả lời, Trần cậu kia. Hả? Tiểu nha đầu nhất thời ngậm miệng, không chút biến sắc ho khan một tiếng. Nói là buổi chiều đến. Dựa theo thời gian lúc này hẳn đã về đến nhà rồi, ừm. Âu Tú Hoa cũng không chút biến sắc, nhưng thực ra trong lòng vẫn thở dài. Ai, đúng là, kêu thuận miệng như vậy. Chứng tỏ người nhà cô gái người ta, oán khí với Trần Nặc vẫn rất lớn nha. Không được, cứ tiếp tục như vậy cũng không sống được, phải nghĩ biện pháp hóa giải mới tốt. Cũng ăn xong cả rồi, chúng ta trở về đi. Âu Tú Hoa thở dài, hai tay thật cẩn thận ôm cháu gái trong ngực, thay đổi tư thế thoải mái nhất. Tiểu Diệp Tử lập tức nhu thuận lau miệng, cầm lấy cặp sách của mình, ngư nải đường thì cầm lấy một cái túi hai vai, bên trong nhét tả giấy cùng bình sữa của đứa bé. Đúng rồi, lát nữa đến cửa nhà, cùng ta đi siêu thị mua đồ. Ồ, mua gì? Đến rồi ngươi liền biết, trong lòng Trần Nặc biết lần này mình đã hoàn toàn lật thuyền. Hơn nữa cũng biết mình đã bị Âu Tú Hoa phu nhân tính kế. Làm sao mà hắn biết ư? Rất đơn giản, Trần chó, trong nhà chỉ có một Lộc Tế Tế, vừa nhìn bộ dáng cũng không giống như tự mình chạy lung tung tới cửa, ngược lại có vẻ đã ở chỗ này ít nhất hai ngày. Ngư nải đường không đi theo, Âu Tú Hoa và Tiểu Diệp Tử cũng không có ở đây. Súc sinh mèo xám kia lại càng trốn không thấy bóng dáng. Còn gì khó đoán hơn? Cho nên trong đầu Trần Nặc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ đầu tiên là, nếu không thì... Chạy a. Không cần phải hỏi a, tình huống trong nhà hôm nay hẳn sẽ là hiện trường đóng phim bi kịch gia tộc quy mô lớn a. Nhưng nếu chạy... Bỏ nhà, bỏ em gái, bỏ con gái. Nếu không chạy, vậy thì phải cân nhắc. Ai? Trong lòng của Trần Nặc quyết tâm, xoay người đi vào phòng ngủ, trực tiếp đi lục tủ quần áo. Âu Tú Hoa thực ra coi như có tâm, không ở nhà chờ, mà để cho con trai về nhà gặp Lộc Tế Tế trước, lại tính thời gian qua một giờ, mới mang theo ba đứa nhỏ trở về nhà. Mới lấy chìa khóa ra mở ra, cửa mới mở ra một khe hở, liền ngửi thấy mùi rau xào thơm ngát trong nhà bay ra. Xen lẫn động tĩnh trong phòng bếp, Âu Tú Hoa đầu tiên là sửng sốt, vào cửa liền nhìn thấy trên người con trai mình mặc tạp dề làm việc trong phòng bếp, xắn tay áo lau tay từ bên trong đi ra. Một tay còn cầm một cái giá, mắt thấy mình đã trở lại, vẻ mặt tươi cười như không có việc gì xảy ra, Ior, các ngươi trở về hơi sớm a, thức ăn vừa mới làm xong. Nói xong, Trần Nặc liền cười nói, Diệp Tử, đi rửa tay. Anh trai, dù sao với tuổi tác của tiểu Diệp Tử, còn không hiểu cái gì, liền vui vẻ nhào tới ông Trần Nặc, Trần Nặc sờ sờ tóc Diệp Tử, cười nói, đi rửa tay, lát nữa ăn cơm sau đó nhìn thoáng qua ngư nải đường đứng ở một bên. Căng mặt, những ánh mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, thở dài, ngươi cũng vào đi. Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, Trần Nặc liền vỗ đầu một cái, a, còn nồi cơm. Nói xong, một đầu chui vào trong phòng bếp. Lời nói của Âu Tú Hoa liền treo ở cổ họng, theo bản năng muốn lớn giọng hét một tiếng, nhưng lại hít sâu một hơi, bỗng nhiên cũng cảm giác được trong ngực cong lên. Cúi đầu, cháu gái bảo bối trong ngực không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Như vậy không thể hét được. Sẽ làm đứa nhỏ sợ hãi. Chương 1380 mẹ Trần giáo dục con, ba, dùng sức thở ra một hơi, đè nén lửa giận, Âu Tú Hoa đầu tê là ôm đứa nhỏ vào trong phòng, liền thấy Lộc Tế Tế lặng lặng đứng trước cửa sổ phòng bên trong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cũng chỉ quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người đứa nhỏ một vòng, sóng mắt mới ôn nhu một chút, ta thay tả giấy cho đứa bé. Âu Tú Hoa thở dài. Nói xong, liền từ trong túi rút ra một cái, một tay nắm lấy, luống cuống tay chân đem đứa bé đặt trên giường, thay tả cho trẻ em. Trần Nặc khi còn bé, Âu Tú Hoa cũng từng phụ trách. Tiểu Diệp Tử lúc còn bé, cũng do Âu Tú Hoa phụ trách, Tiểu Diệp Tử tuổi không lớn, cũng chỉ qua vài năm, cũng may phần tay nghề này còn chưa quên sạch. Hai ngày nay, vừa mới bắt đầu Âu Tú Hoa còn có chút loạn, có điều qua hai ngày, cũng liền tìm về được độ thuần thục ngày trước. Lúc này ra tay rất nhanh nhẹn, Lộc Tế Tế ở bên cạnh vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bị động tĩnh phía bên này hấp dẫn, quay đầu lại dùng ánh mắt tò mò nhìn, Ngươi! Ngươi có muốn tự mình thử không? Âu Tú Hoa chủ động mở miệng, hai ngày nay thật ra cô đã nhiều lần chủ động tìm Lộc Tế Tế nói chuyện cẩn thân, nhưng mỗi lần Lộc Tế Tế đều phản ứng lạnh lùng, không lên tiếng. Trong lòng Âu Tú Hoa cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là người có tính tình nóng nảy, chỉ sợ sẽ không chịu được, ngược lại còn ghi hận với tràng diện này. Có điều tâm tính Âu Tú Hoa vốn hiền lành, tính tình dịu dàng, lại là một người biết nhường nhịn, chuyện này, lại nói nghiêm túc, đều là nhà họ Trần đã bạc đãi và ủy khuất cô gái người ta. Một cô gái lại vô danh vô phận đi theo con trai ngươi, đứa nhỏ cũng đều sinh, ngay cả cha mẹ cũng không cho gặp, nuôi ở bên ngoài. Ai mà không tức giận được chứ? Hơn nữa, ngươi nãy đường cũng nói vài lời, cũng không dám nói rằng sư phụ nhà mình mất trí nhớ hoặc là điên rồi. Càng không dám nói Lộc Tế Tế còn có thể hút khí huyết sinh linh. Chỉ nói, Lộc Tế Tế bởi vì chuyện này, sau khi sinh con bị kích thích một chút, tinh thần có chút không tốt, có chút tự kỷ. Âu Tú Hoa vừa nghe xong, đối với thái độ lãnh đạm của Lộc Tế Tế chẳng những không để ý, ngược lại càng thêm áy náy. Thiên sai vạn sai, đều là do tên hỗn đản con trai mình tạo nghiệt a. Huống chi, Âu Tú Hoa cũng thấy rõ, thái độ lãnh đạm của Lộc Tế Tế kia cũng không phải nhằm vào mình, cho dù đối mặt với Ngư Nải Đường, cũng đều lãnh đạm. Cho nên, Ngư Nải Đường nói bị kích thích, có chút tự kỷ này, Âu Tú Hoa ngược lại thật sự tin tưởng. Giờ phút này, mắt thấy Lộc Tế Tế có hứng thú với việc thay tả cho đứa nhỏ, Âu Tú Hoa nhất thời lấy lại tinh thần, kêu Lộc Tế Tế đi tới nhìn kỹ, sau đó bản thân cố ý làm chậm động tác, từng chút làm mẫu. Thực ra cũng không phát hiện, ở phía sau, đứa con trai hỗn đản kia của mình, đã nằm sấp ở cửa nhìn trộm. Âu Tú Hoa không phát hiện Trần Nặc phía sau, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Lộc Tế Tế bỗng nhiên bị phân tâm, nhìn sau lưng mình, lúc này mới quay đầu lại, thấy Trần Nặc đang ở đó cười, liền quát, ngươi. Trần Nặc đã chủ động đi vào, lại vòng qua Âu Tú Hoa, đi lên liền ôm Trần nhất nhất lên, ôm vào trong ngực. Âu Tú Hoa vốn đã giơ tay lên muốn đánh người, Trần Nặc lại ôm đứa nhỏ vội vàng bật ra, đừng đừng, ôm đứa nhỏ đâu. Trần Nặc ho khan một tiếng, thấp giọng nói, cái kia. Nếu không, chúng ta ăn tối trước, ăn cơm xong rồi nói sau được chứ? Âu Tú Hoa lạnh lùng nói, chúng ta đã ăn qua ở bên ngoài. Nói xong, đi tới ôm đứa nhỏ đi từ trong tay Trần Nặc, còn thấp giọng nói, không biết bé trẻ em mà còn bế lung tung, đứa bé còn nhỏ cổ mềm, tay cần phải đặt phía sau đầu nâng một chút. Nói xong, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc, lại nhìn Lộc Tế Tế, các ngươi đều đi ra, ta có chuyện muốn nói. Âu Tú Hoa đứng ở đó, Trần Nặc đành phải đi theo, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Lộc Tế Tế tựa hồ không nghe hiểu, thất thần đang đứng ở đó, suy nghĩ một chút liền đi qua, muốn đưa tay kéo. Lộc Tế Tế nhướng mày, trực tiếp né tránh tay Trần Nặc. Động tác này lại bị Âu Tú Hoa nhìn thấy, trong lòng không khỏi co rút. Không được a, không hạ quyết tâm độc ác, ủy khuất trong lòng cô gái này, sợ không hóa giải được a. Trong phòng khách, Trần Nặc muốn giả vờ xào rau cũng được, làm việc cũng thế, Âu Tú Hoa ngược lại định tâm, diễn trò theo hắn. Mặc cho hắn bận trước bận sau, Âu phu nhân chỉ ôm đứa nhỏ ngồi trên sofa lạnh nhạt nhìn, thức ăn lên bàn, Trần Nặc cố ý bày biên ra, có điều dù sao Tiểu Diệt Tử cũng đã ăn no trở về, tuy rằng anh trai nhiệt tình mời, cũng không ăn nổi hai miếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.